Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1268, chương 1269, tuyệt địa phản kích. Bảy đồi, Smiley, làm diệt tiên kiếm lướt trên một khắc kia, lạnh như băng kiếm quang, hoàn toàn tản mát ra rực rỡ sáng bóng, kiếm uy bao trùm đài diễn võ. Tay xách hai lưỡi búa cuồng sát mà đến hầu long, thân thể chấn động, thế tiến công dĩ nhiên ngốc trệ nửa phần. Sau một khắc, diệp lăng kiếm nhọn, dĩ nhiên trực tiếp hiện lên một cái to lớn hắc sắc lỗ đen. Cái kia lỗ đen không ngừng mở rộng ra, chẳng qua ngắn ngủn một hơi thở thời gian, liền trực tiếp một trượng cao thấp, tản ra đáng sợ thôn phệ hủy diệt chi lực. Giết! Hầu long nộ giống một tiếng, cánh tay bên trong đáng sợ kia lực lượng trong nháy mắt bạo nổ phát. Trực tiếp khiến cho trong tay hai lưỡi búa tản ra một luồng xanh đen lành lạnh sáng bóng. Ngao ô, hư không bên trong, to lớn kia hắc long, dĩ nhiên thân thể điên cuồng vặn vẹo, hung hăng đem trói buộc nó vậy tuyệt đối ưu việt long uy bắn cho nát bấy. Ba, đột nhiên. Hắc sắc cự long vươn long chảo, hướng diệp lăng hung hăng chộp tới, tựa hồ cào nát qua không gian ràng buộc, xuyên thủng hư không ngăn cản. Sát na chỉ thấy, hai đại sát chiêu, hướng diệp lăng bay nhanh đánh tới, không có nửa phần cảm tình. Diệp lăng con ngươi băng lãnh, trong tay diệt tiên kiếm, như trước hung hăng chém ra, cái kia phụ thuộc ở kiếm nhọn lỗ đen. Như cuồn cuộn hồng thủy một dạng, cuồng xoát mà xuống, nho nhỏ tứ kiếp sơ kỳ tiên đế, sao dám quát tháo. Sau một khắc, kèm theo hầu long giống giận, hắn hai lưỡi búa hung hăng bổ về phía đáng sợ kia lỗ đen bên trên. Răng rắc, vô song phủ quang, dĩ nhiên trực tiếp bị diệp lăng diệt tiên kiếm chỗ đáng sợ lỗ đen hung hãn đánh thành bã vụn. Cái gì? Không thiếu thất tài điện cường giả từng cái tức thì kinh hãi mất xác. Nhìn trước mắt Diệp Lăng như một cái cuồng đồ một dạng. Hoành hành tứ phương, nhất định không thể tin được. Lập tức, Diệp Lăng trong tay diệt tiên kiếm hung hăng đè một cái. Cái kia không ngừng cắn nuốt xung quanh hết thảy lỗ đen. Điên cuồng mà rơi xuống, hướng hầu long áp đi, cút ngay cho ta. Cút ngay, hầu long khuôn mặt sắc tức thì đại biến, một tiếng tức giận mắng chi về sau, trong tay xách hai lưỡi búa trực tiếp giơ lên, gắt gao ngăn cản thế tiến công đáng sợ lỗ đen rơi xuống. Suy suy suy, lỗ đen không ngừng xâm nhập hầu long thủ trong hai lưỡi búa, nhưng là ở hầu long điên cuồng ngăn cản xuống, nửa bước khó đi, diệp lăng cổ tay bỗng nhiên đè một cái. Trong cơ thể sáu cái thần mạch lực điên cuồng phun trào đến rồi trong tay hắn diệt tiên kiếm bên. Trong, sau một khắc, thân kiếm cái kia một luồng loang lổ tiên huyết bão phi dựng lên. Một đáng sợ kiếm uy, như mưa rông gió giật một dạng, hoàn toàn hàng lâm, phù phù, đang ở gắt gao chống cự hầu long chân hạ mềm nhũn. Dĩ nhiên chân sau quỳ xuống đất. Một ngụm máu tươi phun ra, sắc mặt xanh lét bạch thay thế, hầu như đến rồi cực hạn, Diệp Lăng cũng là hai tay nắm ở chuôi kiếm, nghiến răng nghiến lợi, cổ tay hung hăng ép xuống, cổ tay mỗi động nửa tấc, hai tay run run gắt gao ngăn cản hầu long, cánh tay đã bị áp cong nửa phần, giết, Diệp Lăng giống giận, sát cơ giạt rào, như nhất tôn trợn mắt thiên tôn. Đài diễn võ xuống, tất cả tiên đế từng cái đều là lặng ngắt như tờ. Từng cái toàn bộ đều bị trước mắt Diệp Lăng cái kia hung hãn chiến lực dọa sợ. Không được, Diệp Lăng cẩn thận, trong lúc bất chợt, có Thái Hư Thiên Cung cường giả vội vã quát, vô cùng nóng nảy, lập tức vô số người tâm, cũng là vào giờ khắc này trong nháy mắt xách lên. Ngao ô, hắc long đột kích. Cái kia thân thể to lớn, hoành khóa toàn bộ hư không, đáng sợ long chảo đã hung hăng oanh đến rồi lỗ đen bên trong. Răng rác, một đạo chói mắt nứt khe, trực tiếp xuất hiện ở lỗ đen bên trên. Lập tức, từng đạo rậm rạp chằng chịt nứt khe, như bể nát thủy tinh vết tích một dạng, trực tiếp tràn ngập toàn bộ lỗ đen. Một luồng khí tức hủy diệt theo nứt khe trực tiếp tràn ngập phiêu bay ra ngoài. Diệp Lăng con ngươi vặn một cái, chân nhọn gật liên tục, thân thể như phi yến một dạng lui nhanh. Sau một khắc, đáng sợ kia lỗ đen rốt cục không đỡ được hắc long oanh kích, hoàn toàn phá toái bạo tạc. Đáng sợ dư ba như rung động một dạng, trực tiếp khuếch tán ra, tịch quyển toàn bộ đài diễn võ. Diệp Lăng cái kia thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi, giống như một cái thuyền nhỏ một dạng, ở mưa rông gió giật bên trong, không ngừng lắc lư, theo thì đều có bị phá vỡ khả năng. Giết! Bỗng nhiên, cái kia quỳ một chân trên đất hầu long trực tiếp đứng dậy, cầm trong tay hai lưỡi búa, trong mắt tóe ra một nhường không rét mà run hung quang. Đông! Hầu long đi nhanh bước ra, thần sắc dữ tợn, trong tay hai lưỡi búa đã hung hăng bổ đi ra ngoài. Mà này lúc, ở nửa khoảng không bên trong, đáng sợ kia hắc long cũng là bay lên trời, long chảo nộ dò xét, hướng Diệp Lăng điên cuồng đánh tới. Hung quang lóe lên, long uy mênh mông cuồn cuộn. Giờ khắc này, Diệp Lăng phảng phất thành một cái vòng xoáy trung tâm, thừa nhận đáng sợ nhất đả kích. Không được, đây là tuyệt địa phản kích a. Nhìn cái này Thái Hư Thiên Cung ra hỏa làm sao hóa giải đi. Một ngày không hóa giải được, một trận chiến này hắn liền thất bại. Nào chỉ là bại, ta xem một ngày không hóa giải được, không chết cũng phải tàn phế. Cái này chúng thần chi chiến là không tham gia được. A hát, hơn nữa vừa rồi Thái Hư Thiên Cung cường giả còn nói, giữa tiểu bối chiến đấu, mặc dù là chết rồi, đó cũng là tự nhận không may. Cái này gọi là cái gì? Cái này kêu là hiện báo. Cũng dám như nhục này mắng cùng khiêu khích ta Thất Tài Điện. Đây chính là nghiêm phạt. Tất cả tiên đế, vào giờ khắc này, toàn bộ đều vì Diệp Lăng nhấc lên một lòng, không dám lớn tiếng thở dốc, thậm chí đối với hắn không báo bất kỳ hy vọng. Mạnh, đúng là mạnh mẽ, nhưng là như thế điểm thủ đoạn, liền muốn giết ta, qua ý nghĩ kỳ lạ. Sau một khắc, Diệp Lăng băng lãnh cười, tiếu dung mang theo thị huyết sát cơ, mâu quang vô tình, thẩm phán chi thương. Làm Diệp Lăng tiếng nói rơi xuống một khắc kia, hư không bên trong, bằng khoảng không mà hiện một thanh tản ra khí tức hủy diệt trường thương. Trường thương kéo dài qua ở hư không bên trong, chu vi lượn lờ vô biên lôi đình chi lực, đang không ngừng nhảy lên. Thương nhọn, bỗng nhiên toát ra một thương ánh sáng, đó là ẩn chứa cực điểm chân ý cùng hủy diệt chân ý đáng sợ ngưng tụ. Diệp Lăng nhìn chạy nhanh đến hắc long, cười lạnh một tiếng, hưu, điểm ngón tay một cái, cái kia kéo dài qua ở hư không trong thẩm phán chi thương, hướng hắc long rít gào giết tới. Thẩm phán chi thương xé rách hư không, cuồn cuộn sát khí không ngờ lượn lờ ở xung quanh thân thương. Đối diện hắc long cũng là không có nửa phần sợ hãi màu sắc, ngạo khí mọc thành bụi, nộ dò xét long chảo hướng thẩm phán chi thương hung hăng vỗ tới. Mà này lúc, Diệp Lăng đối mặt với đã giết đến bên người hầu long, thuận tay một kiếm khơi mào, đinh đương, đáng sợ lực lượng quanh Diệp Lăng thân thể run lên. Diệp Lăng cũng là mượn cơ hội liên tục rút lui, thân ảnh hóa thành một đạo lưu quang, làm cho không người nào pháp chóc nã thân ảnh của hắn. Lui, lần đầu tiên a, đây là Diệp Lăng lần đầu tiên tại đài diễn võ trên. Lên, lui, ha ha, uy vũ a, lợi hại ta hầu long ca. Nhân cơ hội làm thịt hắn. Nhanh, cạn tàu ráo máng chó rơi xuống nước a. Ha ha, hết thảy thất tài điện cường giả từng tái đều là kích thích không gì sánh được. Rốt cục chứng kiến cái này cái vương bát đản phải thua a. Nhưng là sau một khắc, lùi gấp đến đài diễn võ bên Diệp Lăng cũng là trong trẻo nhưng lạnh lùng cười. Tiếu dung làm cho Hầu Long tâm đầu trực tiếp dâng lên hư hư thực thực cảm giác không ổn. Một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm. Giết! Hầu Long nộ giống, biết lúc này căn bản không thể ngừng bỗng nhiên. Nếu không, chính là cho Diệp Lăng thở dốc cơ hội. Nhưng là lúc này, lại chậm, bởi vì Diệp Lăng bàn tay bỗng nhiên cuốn hướng xuống, mà sau hướng phía dưới hung hăng đè một cái. Sau một khắc, khí thế chợt biến, mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.